Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Thu phục Nai Eo, chương 525. Thu phục Nai Eo đoạn thu mặc dù một kiếm đâm xuyên qua tên này Nai Eo trái tim. Nhưng là chỉ cần thời gian không dài. Phục sinh giai đoạn sinh ra năng lượng sẽ trực tiếp đem vết thương chữa trị. Đương nhiên dạng này cũng không phải vạn năng. Vết thương chỉ là chút thương nhỏ miệng. Nếu như đoạn mất một cái cánh tay khẳng định là không có cách nào chữa trị. Hắc ám linh hồn cây cùng tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ là một cái chủng loại. Có lẽ bởi vì quan hệ như vậy phục sinh Nai Eo độ thật nhanh. Mà lại sinh ra năng lượng cũng phi thường lớn. Từ linh hồn tiến vào Nai Eo thân thể bắt đầu. Chữa trị vết thương, cải biến thể chất đây hết thảy không đến một phút đồng hồ liền kết thúc. Tên này nằm dưới đất Nai Eo mỹ nữ rất nhanh liền mở mắt. Nàng mê mang nhìn xem ngồi xổm ở mình mập đoạn thu. Hiển nhiên vừa mới phục sinh còn không biết đã sinh cái gì. Đoạn thu thấy được nàng tỉnh lại lập tức liền lộ ra tiếu dung. Đứng dậy khẽ cười nói. Đừng nằm, mau dậy đi, Nai Eo nhẹ nhàng đáp ứng. Sau đó từ dưới đất đứng lên nhìn về phía đoạn thu. Hiển nhiên nàng trong lúc nhất thời còn không phải rất rõ ràng tình huống hiện tại. Nhưng là trước mắt xa lạ nam tính cho mình một loại phi thường cảm giác thân cận. Loại cảm giác này xưa nay liền không có qua. Niệm Nhi lúc này đi tới giữ nàng lại tay nói. Là hội trưởng sống lại ngươi. Ta gọi Niệm Nhi cũng là Nai Eo. Nàng nói xong còn cố ý lộ ra thời gian dần trôi qua lỗ tai. Hội trưởng, Nai Eo nhìn một chút cách đó không xa xem xét máy tính bảng đoạn thu hỏi. Hội trưởng gọi đoạn thu, ngươi có thể gọi hắn trưởng quan, thu đại ca, hoặc là trực tiếp gọi hội trưởng, đương nhiên gọi hắn chủ nhân cũng được, bất quá hắn không phải rất thích xưng hô thế này. Chúng ta đều là hắn phục sinh, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút liền hiểu, Niệm Nhi nói. Nai Eo nghe xong nhẹ gật đầu nhắm mắt lại, hiển nhiên đang nhớ lại trước đó sinh sự tình, rất nhanh nàng liền mở mắt, sau đó hướng phía Niệm Nhi nhẹ gật đầu nói, ta gọi Ngàn Tĩnh, hiện tại ta cần làm cái gì sao? Đoạn thu cùng ứng mỹ nữ đang nghiên cứu phụ cận địa hình. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ coi như lâm thời căn cứ. Thế nhưng là từ phi cơ trinh sát quay chụp đến hình tượng xem ra. Trung quanh không có cái gì hoàn hảo kiến trúc, xem ra chỉ có thể tiến vào thành thị tìm một chỗ khi căn cứ. Thu hồi máy tính bảng, sau đó đợi một hồi phi cơ trinh sát cũng bay trở về lúc này mới lần nữa ra. Hội trưởng, trung quanh nơi này có rất nhiều bị lây nhiễm Nai Eo, Ngàn Tĩnh đi đến đoạn thu bên người nói. Đoạn thu dừng bước lại nhìn một chút nàng nói. Cái này cho ngươi, ngươi dẫn đường. Chúng ta hôm nay ngay tại kề bên này hành động, đoạn thu lấy ra một cái lam sắc dây chuyền đưa cho. Ngàn Tĩnh, cái này dây chuyền là hộ thuẫn dây chuyền. Nếu có uy hiếp được Ngàn Tĩnh nguy hiểm tính mạng thời điểm sẽ sờ. Đương nhiên cũng không phải vạn năng. Nếu như công kích quá nhanh hộ thuẫn dây chuyền cũng không có cách nào bảo hộ an toàn của nàng. Tạ ơn hội trưởng, Ngàn Tĩnh mang lên dây chuyền sau liền đi tại mọi người phía trước. Đi theo Ngàn Tĩnh không đi một hồi, nàng liền chỉ cách đó không xa chỗ tối tăm nói. Nơi nào có người, đoạn thu nghe xong trực tiếp một cái ảnh sát liền xông tới. Tại trong âm u Nai Eo hiển nhiên không có đoạn thu độ nhanh. Thậm chí cung tiễn cũng không kịp ra liền bị đoạn thu cho cận thân. Ngàn Tĩnh cùng Niệm Nhi mấy người rất nhanh đuổi theo, liền thấy đoạn thu vịn một Nai Eo từ trong bóng tối đi ra. Hiển nhiên đoạn thu đã làm xong, quả nhiên một phút đồng hồ sau tên này Nai Eo vừa tỉnh lại. Cứ như vậy đội ngũ thời gian dần trôi qua lớn mạnh. Không đến 4 giờ liền triển khai đến hơn 100 người. Ở ngoài thành Nai Eo đại bộ phận đều là thuộc về một đội ngũ. Lính trinh sát, tất cả mọi người là ma pháp cung tiễn thủ hoặc là ma pháp thích khách. Thành thị bên trong mới có ma pháp kiếm sĩ loại hình chức nghiệp. Bởi vì cái nào thời điểm trùng tộc cũng không phải toàn bộ ngày công kích. Dựa theo các nàng hồi ức, U ám chi đâu cuối cùng lựa chọn phong ấn. Còn may mắn còn sống sót Nael đều lựa chọn ngủ say. Có thể nói lúc ấy toàn bộ thành thị đều bị phong ấn bắt đầu. Cuối cùng truyền tống đến dưới đất tránh thoát trùng chiều công kích. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thành thị nguồn năng lượng hao hết, Nael cũng không còn có tỉnh lại. Cho tới bây giờ nơi này liền biến thành một cái có thể thăm dò thành phố dưới đất. Phục sinh Nael đẳng cấp đều là 24 cấp cùng 25 cấp tả hữu. Đẳng cấp này cùng các nàng trước kia cấp bậc so sánh quá thấp. Lúc ấy thành phố này bình quân đẳng cấp có hơn 50 cấp. Thực lực mạnh nhất thậm chí có 70 cấp trình độ. Nhưng là bởi vì tất cả mọi người chết rồi, nơi này cũng bị thế giới quy tắc quy hoạch vì quái vật khu vực. Đẳng cấp cưỡng chế hạ xuống, biến thành hiện tại 25 cấp tả hữu. Cứ như vậy, đoạn thu bên ngoài vây bắt đầu hướng phía thành thị bên trong chậm rãi tiến lên. Một bên phục sinh Nael, một bên thăm dò toàn bộ thành thị, coi như gặp cường đại Nael cũng không có việc gì. Nhiều người như vậy làm sao cũng có thể đánh xa luân chiến. Nghe phục sinh Nael nói, u ám chi đô toàn bộ thành thị bố cục chính là dựa theo cỡ lớn ma pháp trận bố trí. Con đường chính là trận pháp tuyến đường, một chút đặc biệt kiến trúc chính là hạch tâm, cũng là bởi vì điểm này, u ám chi đô mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Thẳng đến thành thị hết đạn cạn lương, phỏng đoán cẩn thận u ám chi đô tại trùng chiều bên trong kiên trì nửa năm lâu. Cái nào thời điểm trùng tộc cũng không cùng hiện tại đoạn thu nhìn thấy. Đủ loại binh chủng đều có, viễn trình điện tương trùng bắn ra công kích không thể so với bất luận cái gì ma pháp phải kém. Thậm chí còn có to lớn công thành thú, lúc ấy toàn bộ đại lục đều bị trùng chiều bao trùm. Chủ thành, công hội lãnh địa tất cả địa phương đều bị trùng tộc cho bao vây lại. Căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Đoạn thu cũng từ phía trên phong thành trong tiệm sách tìm đọc đến những tài liệu này. Kết hợp một chút từ địa phương khác tìm tới tư liệu. Thời gian dần trôi qua đối với thế giới này cấu thành có hiểu rõ. Thế giới này hẳn là sàng chọn cường giả thế giới. Chỉ cần thành thị triển khai một đoạn thời gian liền sẽ nghênh đón một lần quái vật công thành. Nếu như gánh không được thành thị liền sẽ đứng trước diệt vong. Khi khu vực này toàn bộ biến thành quái vật thời điểm, thế giới quy tắc sẽ một lần nữa thành lập mới chủ thành. Tiết Nguyệt đã sớm lấy thành Thiên Phong làm trung tâm hội chế một chương to lớn địa đồ. Trong đó có mấy cái địa phương tương lai có thể là quái vật công thành xuất hiện địa điểm. Một cái diện tích lớn vô cùng hắc ám xâm lâm, một cái tiếp cận đám mây hẻm núi, còn có thế giới thụ ở cự mộc xâm rừng. Mấy cái này địa phương dạ oanh chiến cơ đã từng thử đi thăm dò qua. Đáng tiếc còn không có tiếp cận máy bay các loại dụng cụ liền bị quấy nhiễu không thể công việc. Bình thường, không có cách nào đành phải bay trở về. Mà thành Thiên Phong mấy cái đại công hội lãnh địa vừa lúc là đối mặt mấy cái này địa phương vị trí. Then chốt, chung quanh phân tán tiểu công hội lãnh địa thật giống như tại bảo vệ thành Thiên Phong đồng dạng. Bao quát Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội lãnh địa, mặc dù nhìn rất an toàn nhưng là đừng quên cách đó không xa chính là cực băng dãy núi. Nơi nào quái vật cũng rất nhiều, nói không chừng có một ngày đại lượng băng tuyết quái vật sẽ xuất hiện. Hết chương.